Tận thế nhạc viên, chương 1755, bạn cũ trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại liên miên không dứt mưa như chút nước mưa to hạ. Hiện tại đến tột cùng là buổi chiều còn là buổi tối. Kỳ thật đã không có khác nhau lớn bao nhiêu. Mặc kệ này gian tiểu thương siêu là kinh doanh còn là đóng cửa. Trời mưa trống rỗng đường cái bên trên. Cũng cản trở sẽ đi vào tiểu thương siêu khách nhân. Người địa phương kia lão bản, lại như cũ ngồi trước máy vi tính mang chân chơi bài. Tùng Khoa ảm đạm áo lót rủ xuống đi lại, tựa hồ vài ngày không rửa, tuyên truyền poster dán đến càng nhiều, như là chậm rãi khuếch tán ô nhiễm, đã tầng tầng lớp lớp lan tràn đến chủ tiệm sau đầu. Chiếm cứ kệ hàng bên ngoài hết thảy mặt tường, thuận nhu nữ tử trường học kỳ thứ nhất chiêu sinh, chữ lớn hạ. Một cái buộc lên tạp dề tuổi trẻ cô nương tươi cười sáng tỏ. Đánh nát hết thảy ý đồ kích động đối lập nói chuyện hành động. Hạ, là một cái khớp xương xông ra to lớn nắm đấm. Chính hướng họa người ngoài đập tới. Tại các nàng xem không thấy địa phương. Tại trên thế giới một số văn phòng bên trong. Nguyên lai có người giờ này khắc này còn tại thiết kế poster. Liên hệ xưởng đưa bài cho nhà in. Tổ chức nhân thủ gián thiếp, vừa nghĩ như thế, tựa hồ quá không chân thật, dù sao cách Tạ Phong đào vong, kỳ thật mới trôi qua không đến 10 ngày mà thôi. Đối với nàng mà nói, thế giới đã long trời lở đất, đối mặt khác người mà nói, sinh hoạt hàng ngày vẫn cứ tại kéo dài. Đông La Nhung hướng nàng nhẹ gật đầu, mở cửa xuống xe, vì không để cho người chú ý, xe không đứng ở thương siêu cửa ra vào. Nàng cần gặp mưa mới có thể đi vào. Nàng cúi đầu, tại trong mưa nhanh chóng chạy chậm mấy bước, lại khiên động không biết thể nội cái gì tổn thương. Nhanh lên đỡ lấy đại môn, mới miễn cưỡng hút vào đến rồi một hơi. Chủ tiệm vẫn cứ chuyên chú tại trên màn ảnh máy vi tính. Đông La Nhung đưa tay xóa đi mặt bên trên nước, chậm rãi đi vào tiệm bên trong, làm nàng bóng dáng quăng tại chủ tiệm mặt bàn bên trên lúc. Cái sau rốt cuộc lười biếng ngẩng đầu. Muốn cái. Một câu chưa nói xong. Hắn liền nhìn Đông La Nhung sững sờ một chút. Lại mở miệng lúc. Ngữ khí tha thiết thân hòa không ít. Ánh mắt lại còn bạt không ra. Tiểu thư. Người muốn cái gì? Thuốc lá sao? Đông La Nhung đã thành thói quen với chính mình đối với nam nhân. Nữ nhân cũng không ít. Có này loại đặc thù ảnh hưởng tới. Làm phiền ngươi. Nàng mỉm cười nói, ta muốn mua vé tàu, là Trần Thanh Thanh giới thiệu ta tới. Này một lần, lão bản sững sờ tựa hồ lại biến thành hàm nghĩa khác nhau. A, ngươi nói Trần Thanh Thanh, là bao lâu giới thiệu ngươi tới? Liên quan tới điểm này, Tạ Phong tại để cho nàng đi vào trước đó, đã cùng nàng cẩn thận thương lượng qua. Từ lần trước Tạ Phong chạy mất lúc sau. Cái kia đầu rắn khẳng định sẽ lo lắng nàng báo cảnh sát. Có nhiều khả năng từ bỏ cái này điểm liên lạc. Nếu như hắn liền số điện thoại đều sửa lại. Như vậy chỉ có thể nói các nàng vận khí không tốt. Nhưng nếu như chủ tiệm vẫn như cũ còn có thể liên hệ với cái kia đầu rắn. Liền phải đem Trần Thanh Thanh giới thiệu. Thời gian điểm đặt tại Tạ Phong xảy ra chuyện trước đó. Ít nhất có nửa tháng. Đông La Nhung sâu kín thở dài một hơi. Ta cân nhắc thật lâu. Lại làm tốt các loại chuẩn bị. Mới rốt cục quyết định mua vé tàu. Chủ tiệm thực do dự. Kỳ thật đâu. Hắn thật nhiều mặt trời lặn cùng ta liên hệ. Ta cũng không biết hắn còn có làm hay không. Đông La Nhung theo trong ví tiền rút ra một trương đại ngạch tiền mặt. Tìm tới. Các nàng tại tới trên đường. Chọn lấy một cái tương phản phương hướng ATM, đem tiền tiết kiệm đều thanh không? Tiền với ta mà nói, không là vấn đề, lão bản, làm phiền ngươi, giúp ta một chút chuyện này. Dù là không có tiền, chỉ sợ cũng có rất ít người có thể đối như vậy khuôn mặt nói không? Lão bản gật đầu đáp cười thu tiền, đánh ra một cái điện thoại. Lần đầu tiên không ai tiếp, lần thứ hai không ai tiếp. Lần thứ ba mới rốt cục chuyển được. A, nàng nói nửa tháng trước đó. Hắn vô ý thức quay lưng lại. Đối điện thoại bên trong nói. Ta cảm thấy. Ngươi hay là phải đến xem một chút. coi như là giúp cái này mỹ nữ một chuyện rồi. Đông La Nhung giả bộ như không đang nghe dáng vẻ, nhìn qua bên ngoài mưa rào tầm tã bao phủ xuống đường đi. Tại nàng hướng Thương Siêu đi tới thời điểm, Tạ Phong cũng theo kế hoạch xuống xe. Lúc này đại khái đã lượn quanh một vòng, từ phía sau lưng hẻm nhỏ bên trong tiếp cận Thương Siêu cửa sau. May mắn, cái kia đầu rắn cuối cùng không có chống cự lại đưa tới cửa con mồi dụ hoặc. Dặn dò chủ tiệm chuyển cáo nàng, hắn rất nhanh liền tới. Chỉ cần hắn còn đuổi theo tới liền hảo. Đông La Nhung nhìn qua một bóng người xa xa chạy tới gần đại môn, khẽ cười cười một tiếng. Nàng là không giống nhau. Chỉ cần đối phương trông thấy nàng một chút liền đủ, liền không khả năng bỏ qua nàng. Về phần kia đầu rắn trông thấy nàng lúc phản ứng, nàng đều đã theo nam nhân mặt bên trên nhìn phát chán. Không lắm ý mới, đối người phiến tử mà nói, Đông La Nhung không khác một cái đi lại trúng thưởng xổ số. Nhưng cho dù là này loại tham lam, nàng trước đây cũng không ít tại người khác mặt bên trên gặp qua. Tại người người đều cảm thấy mỹ mạo là một loại tài nguyên thế giới bên trong, mỹ mạo người bản thân cũng sẽ dần dần bị coi như tài nguyên, mà không còn là người. Có hay không một cái có thể nói chuyện địa phương? Đông La Nhung mọi nơi nhìn một chút, nói, chỗ này tùy thời có người đi vào mua đồ, ta cảm thấy không tiện. Có, có, kia đầu rắn ân cần so đo đằng sau, hướng chủ tiệm hỏi, cửa không có khóa đi. Được đến khẳng định trả lời lúc sau, hắn nhanh lên nhất lưu tiểu toái bộ cấp Đông La Nhung dẫn đường, cùng nàng duy trì một cái đã lễ phép lại thân thiết khoảng cách. Hiển nhiên là động đầu óc, không nguyện ý đem Đông La Nhung dọa đi. Cứ như vậy, nàng nhìn thấy Tạ Phong cùng ngày kém chút bị tấn công gian phòng. Đông La Nhung ngón tay theo bàn gỗ bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, ma sát rớt cho bụi, giả bộ như đánh giá gian phòng tựa như, chuyển mấy bước, đi đến cửa sau bên cạnh. Nguyên lai chỗ này còn có một cánh cửa. Nàng một bên nói, một bên đem tay để tại cửa bên trên. Rất kỳ quái, nàng cảm thấy chính mình cách một cánh cửa, cũng có thể rõ ràng cảm giác được Tạ Phong lưng bên trên ấm áp. Đối, không cần lo lắng, kia đầu rắn tha thiết nói. Nơi này thực an toàn, người suy nghĩ cái gì thời điểm đi, càng nhanh càng tốt. Đông La Nhung quay đầu lại hướng hắn cười một tiếng, nói, ta tiền mang đủ, nếu như đêm nay liền có thể đi, ta đây hiện tại liền có thể cho ngươi tiền. Ta còn không nói giá tiền. Đầu rắn ngồi tại trên mép giường, con mắt lật lên nhìn nàng lúc lóe lên vài cái. Chỉ cần không quá phận, người muốn bao nhiêu đều đủ. Đông La Nhung bình tĩnh nói, ta đem ta trượng phu tiền tiết kiệm đều lấy ra. Kia đầu rắn khó nén hưng phấn trong lòng, thậm chí liền gương mặt đều phiếm hồng. Ôi chao nha, có chút khó khăn. Hắn hít vào khí nói, chúng ta gần nhất thuyền kỳ, cũng phải đợi đến cuối tuần. Ta đêm nay muốn đi. Đông La Nhung không cho giải thích yêu cầu nói, hiện tại là 6 giờ chiều, nhiều nhất còn có mấy giờ, người có thể an bài được không? Không thể lời nói, ta liền lại tìm người khác nghĩ biện pháp. Ta đến thử xem, đánh mấy cái điện thoại, đáp chút nhân tình. Đầu rắn vẻ khó khăn, cái này giá tiền a, liền khẳng định cùng bình thường vé tàu không đồng dạng. Người cũng biết, hết thảy xuất cảnh hành vi đều bị nghiêm khắc cấm, lâm thời an bài nguy hiểm lớn. Đông La Nhung chịu đựng không kiên nhẫn, nhìn hắn biểu diễn một hồi, rốt cuộc tại một phen dài dòng lúc sau, xác định được một cái phương án. Hắn đã đả thông quan tiết, có thể mượn tới một chiếc thuyền nhỏ, mang theo Đông La Nhung suốt đêm ra biển. Ra hải chi về sau, hắn sẽ đích thân bồi Đông La Nhung leo lên một chiếc thuyền đánh cá, một đường bảo hộ Đông La Nhung đến gần nhất nước ngoài bến cảng, hắn mới có thể trở về. Vậy nhưng thật phải cảm ơn ngươi. Đông La Nhung cười nói, cần bao lâu mới có thể an bài hảo? Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không cần dùng lâu như vậy. Đêm nay tuyệt đối có thể để ngươi đi. Đầu rắn cũng cười nói, chủ yếu là mượn thuyền này một bước tương đối đặc thù. Ra hải chi sau con đường, kia cũng là chúng ta thường thường đi. Hắn đứng lên, giống như muốn đi Đông La Nhung bên cạnh tới gần. Lại nhịn được, đại khái là không nguyện ý làm nàng sinh ra cảnh giác. Ta tiểu đệ đều tại xử lý. Người yên tâm, đầu rắn nói, người như vậy nữ nhân cùng lắm a, rất có dũng khí, thực quả quyết, không giống bình thường nữ hài tử kia dạng tâm tư tương đối trọng. Hơi do dự không quyết, ta một người nam nhìn đều bội phục, trên đời có lẽ chính là có ngốc nữ hài. Khi nghe thấy nam nhân khích lệ nàng, người cùng bình thường nữ nhân không giống nhau, thời điểm, sẽ cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. Bất quá thực đáng tiếc, Đông La Nhung nghĩ thầm, đối nàng mà nói cái này cùng chó sủa không có khác nhau. Nàng trở về cho đầu rắn một cái mỉm cười, tại hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chính mình ánh mắt bên trong. Đi đến nơi cửa sau, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, đầu rắn tươi cười ngưng trệ tại mặt bên trên. Nhưng giờ này khắc này, hắn còn chưa rõ trước mắt đến tột cùng muốn xảy ra chuyện gì. Ngươi vào đi, Đông La Nhung ôn nhu nói. Hắn nói sự tình đều an bài đến không sai biệt lắm. Loảng xoảng, một tiếng, chốt cửa kịch liệt chấn động, liền bị người ngạnh sinh sinh từ bên ngoài đập bể. Đông La Nhung lui về sau hai bước, cùng cả kinh phản ứng không kịp đầu rắn cùng nhau. Nhìn cửa gỗ bị người một chân đạp ra. Này, lại gặp mặt, Tạ Phong đứng tại dưới mái hiên. Mỉm cười hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ta đi. Nói đến ra biển, ta thật rất nghĩ ra biển a, cảm tạ COVID-19. Hết thảy du thuyền đều xong đời. Ta mấy năm trước chơi qua một lần. Đặc biệt buông lỏng, tâm thần thanh thản, mỗi ngày lười biếng giống như nhanh muốn hòa tan tại gió biển bên trong. Còn gặp phải một cái lão thái thái. Về hưu lúc sau nhà xe đều bán. Cũng không quan tâm nhi nữ. Liền ở tại du thuyền thượng, tùy thuyền chu du thế giới, mặc kệ ăn ngủ y tế đều có người chăm sóc, phi thường hưởng thụ, hiện tại du thuyền không thể ra, cũng không biết nàng đi đâu. Bản chương xong, cách chương.